Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi sẽ tận dụng tất cả năng lực của mình để làm cho cô ấy được hạnh phúc. Trái tim của Diệu Tinh trầm xuống một tiếng thình thịch, giống như bị thứ gì đó đụng vào vậy. Hô hấp của cô có chút rối loạn, thậm chí mấy ngón tay cũng có chút run lên. Cảm nhận được sự run rẩy của Diệu Tinh, trái tim Cao Lơ đau nhói một hồi. Anh biết Diệu Tinh đã bị những lời nói của Tiêu Lang Phong làm cho dao động. Diệu Tinh, đủ rồi. Diệu Tinh lớn tiếng cắt đứt lời nói của Tiêu Lang Phong. Cô hít sâu một hơi, không muốn ở đây nghe tiếp nữa. Nếu không, cô thật sự sợ mình sẽ không thể nào khống chế được chính mình. Tiêu Lang Phong, anh muốn nói cái gì thì hiện tại anh cứ việc nói đi. Diệu Tinh đột nhiên mở miệng nói. Có lẽ thời điểm này cô cần phải rời đi, bởi vì giờ khắc này cũng không phải là một cơ hội rất tốt. Cô không thể tiếp tục ở lại nơi này mặc cho mình trầm luân, mặc cho mình suy nghĩ lung tung nữa. Cô càng không muốn nghe thấy bọn họ nói thêm gì nữa. Diệu Tinh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Trong lòng cô tựa như đã quyết định một chủ ý đó. Tôi lại chỉ muốn nói chuyện với một mình em mà thôi. Tiêu Lang Phong nắm chặt chiếc túi đựng tài liệu ở trong tay của mình. Diệu Tinh, chỉ cần một phút mà thôi, sẽ không lâu đâu. Giọng nói của Tiêu Lang Phong có chút hơi run rẩy. Trái tim của Diệu Tinh nhói đau một hồi mạnh mẽ. Nếu như anh không muốn nói, như vậy tôi sẽ đi. Giọng nói của Tiêu Lang Phong đã làm cho Diệu Tinh không thể nào còn kiên định không rời được nữa. Chuyện này anh không muốn có người ngoài ở đây nghe thấy. Tiêu Lang Phong nhìn Ca Lơ một cái. Ca Lơ không phải là người ngoài. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Diệu Tinh liền có chút hối hận. Chính mình vừa nói cái gì vậy? Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cứ như vậy đi, dù sao những gì cần nói cũng đã nói cả rồi. Nếu như cô làm như vậy, có thể khiến Tiêu Lang Phong buông tha cho cô. Như vậy hình thức này cũng không tồi, không phải sao? Diệu Tinh. Tiêu Lang Phong không thể tin được mình đã nghe thấy lời Diệu Tinh vừa nói. Cô vừa nói, Ca Lơ không phải là người ngoài. Tổng giám đốc Tiêu, nếu như anh không có lời muốn nói, như vậy tôi sẽ đưa Laura đi về. Ca Lơ nói xong liền ôm lấy bả vai của Diệu Tinh muốn rời khỏi. Anh muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tiêu Lang Phong nắm tay thật chặt lại thành quyền. Anh đưa tay kéo Diệu Tinh qua, nhanh chóng kéo cô đến phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh. Này, anh làm gì vậy? Diệu Tinh dùng rằng nhưng không cách nào tránh thoát được khỏi tay của Tiêu Lang Phong. Buông ra. Tiêu Lang Phong, anh muốn làm gì? Ca Lơ còn chưa kịp bắt được Diệu Tinh, rầm một tiếng, lời nói của anh liền bị ngăn trở ở bên ngoài cánh cửa. Một giây kế tiếp, thân thể của Diệu Tinh bị đặt ở trên ván cửa, phía sau lưng của cô bị va chạm mạnh một cái, có chút bị đau. Tiêu Lang Phong, anh muốn làm cái gì? Cô cau mày. Anh muốn nói chuyện cùng với em một chút. Giọng nói của Tiêu Lang Phong có chút run run, động tác quá mức kịch liệt đã xé rách vết thương. Nơi người của Tiêu Lang Phong máu đỏ từ từ chảy ra nhuộm đỏ đồng phục bệnh nhân, mồ hôi trên trán túa ra làm ướt nhẹp mái tóc ở trên trán của anh. Tiêu Lang Phong, có phải anh có bệnh hay không? Vốn dĩ cô cực kỳ căm tức, nhưng nhìn đến vết thương của Tiêu Lang Phong chảy máu, trong lòng Diệu Tinh thấy một hồi buồn bực. Cô đưa tay ra muốn mau chóng đến xem vết thương của anh, nhưng mà cổ tay của cô chỉ một giây kế tiếp liền bị cầm lấy đè ở trên ván cửa. Diệu Tinh, anh đã nói anh muốn nói chuyện cùng với em một chút. Tiêu Lang Phong trịnh trọng nói. Vậy rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì đây? Cô tức giận. Ngoài cửa, Ca Lơ vẫn gõ cửa, làm cho lỗ tai của Diệu Tinh chấn động vang lên ong ong. Đừng gõ nữa. Tiêu Lang Phong hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động ngoài cửa lập tức đình chỉ lại. Có phải là anh có bệnh hay không? Miệng vết thương của anh đang chảy máu, đừng làm rộn có được hay không? Anh có chết cũng là chuyện của anh. Tiêu Lang Phong lớn tiếng kêu lên. Anh nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh thật chặt, ngực phập phồng theo hô hấp dồn dập. Nếu em không muốn ở đây nghe lời anh nói, tại sao lại còn phải quan tâm tới anh chứ? Diệu Tinh, em có biết hay không, em như vậy thật rất tàn nhẫn. Đôi môi của Tiêu Lang Phong tái nhợt run rẩy. Tiêu Lang Phong, anh chưa có làm loạn nữa. Cô nói. Anh không có làm loạn. Anh... Diệu Tinh đang nói, đôi môi của Tiêu Lang Phong đột nhiên ấn xuống chặn lại miệng của cô. Ồ, Diệu Tinh bị đặt tại trên ván cửa, nụ hôn mãnh liệt ập tới, làm cho cô vô lực giãy giụa. Hơi thở của Tiêu Lang Phong phun ra nóng bỏng ở trên mặt của Diệu Tinh. Nếu như em muốn đẩy anh ra, cũng không cần phải phí sức lực. Có phải là em lo lắng cho vết thương của anh hay không? Anh trần thuật. Diệu Tinh thở gấp dồn dập. Em vẫn còn nhớ rõ sao? Em đã nói khi anh bồi thường lại cho em một đứa nhỏ, em sẽ liền tha thứ cho anh. Thời điểm trong hôn lễ của Tị Mạt, anh đã nói nếu như mà con của chúng ta còn sống thì em đã nói muốn anh tìm được đứa nhỏ thì hãy nói. Hừ, Diệu Tinh đột nhiên cười lên một tiếng. Ý anh muốn nói là anh tìm được? Tôi đã không phải là một cô gái nhỏ đơn thuần của năm đó nữa rồi. Cô nhẹ nhàng nói. Giọng nói của cô giống như lưỡi dao sắc bén đâm thủng trái tim đã chồng chất vết thương của Tiêu Lang Phong. Vậy anh có nhớ anh đã nói gì hay không? Anh nói đứa nhỏ của tôi anh không lạ gì. Anh còn nói đứa nhỏ sống lại thì sẽ thế nào? Tiêu Lang Phong,